Chính chí bảo này là trọng điểm khiến Huyền gia có được thành tựu hiện tại. Tốc độ của Tô Minh trong nháy mắt gần như có thể sánh với Na Di thuật. Thậm chí hắn đi về phía trước, lần đầu tiên không phải là báo cho Xích Hỏa Hầu, mà tâm niệm vừa động đã Na Di tới vô tận. Tốc độ bộc phát này vượt ra khỏi dự liệu của đám người Huyền Thương. Lúc trước phán đoán là lộ trình một tháng, dưới tốc độ như vậy, nửa tháng cũng đã đủ tới rồi. Thời gian từ từ trôi qua, ngày qua ngày, Tô Minh cấp tốc đi về phía trước. Hắn như viên lưu tinh thiêu đốt trong không trung, rầm rầm mở ra sóng gợn vô tận. Nửa tháng đã nháy mắt qua đi. Ngày này là ngày thứ 16 Tô Minh đi về phía trước. Trước mặt hắn xuất hiện một vùng sương mù tràn ngập, vô cùng vô tận. Sương mù nhìn thoáng qua là mây, nhưng nếu nhìn kỹ thì sương mù này lại chính là một biển lửa hình mây. Không đợi nhích tới gần, lập tức sóng nhiệt xuất hiện, có thể đốt cháy toàn thân sạch sẽ, ập vào mặt Tô Minh. Hắn không ngừng lại chạy thẳng vào biển sương mù này. Trong mắt hắn có dấu oán khí, còn có một luồn sát khí. Mang theo sát khí, cả người hắn bước về phía trước một bước, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã hóa thành cầu vồng chạy thẳng tới nơi xa. Luồng sát khí kia lập tức bị đám người Huyền Thương cảm nhận được, liên tục sửng sốt. Bọn hắn lập tức chuyển ra thần niệm, duy chỉ là Hứa Tuệ ở đó như có điều suy nghĩ. Tiền bối, mau thu hồi sát khí, chuyện này... Tiền bối muốn làm gì? Nhiều lời. Thần niệm của Tô Minh bình tĩnh vang vọng, chẳng những không dừng lại mà còn đẩy nhanh tốc độ. Ầm một tiếng, liền xông vào sương mù do biển lửa tạo thành. Trong tích tắc, hắn bước vào biển lửa này, lập tức cảm nhận được hư không bốn phía đang vặn vẹo. Đây là do nhiệt độ quá lớn nên không gian mới bị vặn vẹo. Trần phân tộc, đi ra ngoài! Tô Minh ở trong sương mù, lập tức ngửa cổ lên trời giống to. Theo tiếng giống, mang theo một luồng oán khí, một luồng bi phẫn, càng mang theo một khí tức tang thương và bi thương. Bên trong thân thể, ngoài Hứa Tuệ vẫn giữ bình tĩnh ra, thì bốn tu sĩ còn lại đều đã biến sắc. Trong lòng bốn người này cũng đã hơi lo lắng, không hiểu được tâm tư của Tô Minh. Trên thực tế, đó cũng là bởi người trong cuộc để ý quá mức tới chuyện này. Nếu không thì với tâm trí của bốn người sẽ không bị nhiễu loạn tới vậy. Huyền Thương chần chừ một chút, chỉ có thể cười khổ. Hiện tại hắn không thể nào giải trừ chí bảo, nếu không thì tất cả sẽ tan tành hết. Thầm thở dài, hắn ngược lại tĩnh tâm xuống, cẩn thận suy tư hành động của Tô Minh. Dần dần thần sắc lộ ra vẻ hiểu ra. Ba người còn lại cũng không có cách nào, đành phải làm mình bình tĩnh lại, cũng suy tư, dường như tìm ra một chút nguyên nhân. Đánh cháo. Kế hoạch của bọn họ vốn là chuyện lấy giả đánh cháo, nhưng Tô Minh thao túng, khiến loại giả này gần tới thật vô hạn, thậm chí đã không còn vẻ giả vờ như là thật mà đã biến thành thật hoàn toàn. Do đó đây chính là giả hóa thật, chứ không phải là cháo nữa. Trong sương mù do biển lửa hóa thành, Tô Minh điều khiển thân thể bay nhanh, thần sắc vừa bi vẫn vừa lộ ra vẻ phức tạp, mang theo cảm giác thảm thiết. Tiếng gào thét vang lên khàn khàn. Trần phân tộc, đi ra cho ta! Tiếng nói được Tô Minh điều khiển truyền ra hùng hậu, vang vọng khắp biển lửa trong sương mù này, chuyển khắp tám hướng, rất lâu không tiêu tan. Thời gian từ từ trôi qua, Tô Minh khống chế thân thể này, dùng tốc độ càng nhanh đi về phía trước, bay nhanh trong đám sương mù. Tiếng gào thét mang theo oán khí của hắn không ngừng vang vọng, nhưng thân ảnh của Trần Phần Tộc vẫn không xuất hiện. Nhưng biển lửa sương mù bốn phía này theo tốc độ bay nhanh của Tô Minh dường như cũng bị dẫn động. Dường như khi hắn di chuyển nhanh chóng về phía trước lại trở thành một loại ma sát, khiến vũ khí bên cạnh Tô Minh càng ngày càng có nhiệt độ mãnh liệt, cuối cùng ầm ầm bùng lên một ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa này mới đầu còn là ngọn lửa, nhưng trong nháy mắt liền bùng cháy, chớp mắt đã tràn ngập thân thể Tô Minh, hóa thành cả biển lửa. Biển lửa này là do sương mù biến thành, nhưng sương mù cũng là do biển lửa biến thành. Không gian vặn vẹo dường như đã đạt tới cực hạn. Giờ phút này, sương mù lại biến thành biển lửa lần nữa, mang theo nhiệt độ cực cao, mang theo khí thế của thể đốt cháy tất cả, rầm rầm ập tới thân thể Tô Minh từ bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, biển lửa đã bao phủ thân thể bị Tô Minh khống chế, mà trong chớp mắt này, Tô Minh cười lạnh. Chỉ là lửa bình thường, chẳng qua dùng để giữ cửa mà cũng dám tới làm phiền ta. Tô Minh điều khiển thân thể giơ tay phải lên, vùng về phía trước. Lập tức, 9 tia lửa màu lam trên cánh tay phải bỗng nhiên sáng lên. Trong đó có 2 tia lửa chớp động. Theo một động tác vung lên này, bốn phía có tiếng nổ vang ngập trời. Biển lửa tràn ngập kia, trong chớp mắt này, chạy thẳng về phía cánh tay phải của thân thể, bị thân thể điều khiển. Trong chớp mắt, đã bị tia lửa trên tay hắn hấp thu sạch. Dường như trong chớp mắt, khi Tô Minh hấp thu ngọn lửa ở bốn phía, một tiếng hủ lạnh vang lên, truyền ra từ trong sương mù. Âm thanh xuất hiện, một thân ảnh gào thét lao tới trừ song sương mù xa xa. Tô Minh dừng một chút, lạnh lùng nhìn lại. Người tới là một thanh niên vẻ mặt ngạo nghễ. Trên mi tâm có ký hiệu 6 ngọn lửa, mặc trường bào màu đỏ, cất bước trong chớp mắt đã xuất hiện phía trước Tô Minh. Trong nháy mắt, khi hắn nhìn về phía Tô Minh, vẻ mặt chợt biến đổi, tiếng hủ lạnh cũng im bặt, thân thể theo bản năng lùi lại mấy bước. Mang theo vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Nhìn thân thể bị Tô Minh điều khiển, nhìn ký hiệu 9 ngọn lửa kia. Hình dáng của thân thể này, hắn càng nhìn càng thấy quen thuộc. Nhất là ký hiệu 9 ngọn lửa không hề mới kia, khiến hắn nhớ ra gì đó. Tộc trưởng! Sắc mặt thanh niên nọ đại biến thất thanh kêu. Thân thể mà Tô Minh khống chế này chính là biến thành dựa vào hình dáng của thi thể mà Huyền gia nhặt được vài năm trước. Chỉ thay đổi để trông trẻ hơn một chút, nhìn tương tự nhưng không giống nhau. Dù sao thì cũng chỉ muốn bắt chiếc là có quan hệ cha con, chứ không phải muốn biến thành tộc trưởng. Nhưng loại giống nhau giữa cha và con này, vì gia tăng thuyết phục nên lại điều chỉnh rất nhiều, cho nên người ta vừa nhìn thấy đã như là nhìn thấy tộc trưởng năm xưa. Người thanh niên này cho tới giờ chưa từng gặp tộc trưởng đời trước thật, cho nên không nhận ra ngay. Nhưng mỗi năm cúng tế tổ tiên một lần, có thể nói đã khiến hắn ghi nhớ trong đầu. Trong bức họa hơn 40 vị tộc trưởng các đời, tộc trưởng đời trước đúng là có hình dáng như thế này. Ở mi tâm của Tô Minh, khống chế có ký hiệu 9 ngọn lửa tạo thành tác dụng quyết định. Nhưng rất nhanh, sau khi nói thất thanh, người thanh niên kia nhận ra điều không hợp lý. Người trước mặt chẳng qua chỉ giống, chứ không phải người trong bức họa hắn nhìn thấy. Do đó, nhớ tới chuyện liên quan tới tộc trưởng đời trước, thân phận người trước mặt này đã được miêu tả sinh động. Biết ta là ai rồi chứ? Mắt Tô Minh lộ ra oán khí, thân thể tiến về phía trước một bước, tay phải giơ lên, chụp một chảo cách không về phía người thanh niên kia. Tâm thần người này đang chấn động, giờ phút này không phát nổi chút chiến lực nào. Hắn vội vàng lui lại phía sau, tay phải đặt ở khóe miệng, huýt một tiếng sáo. Tiếng huýt sáo này vang vọng, trong chớp mắt chuyển ra, lập tức sương mù bốn phía quay cuồng. Có một đám lửa biến ảo chạy thẳng tới mi tâm của hắn, chuyển động một vòng, sau đó hóa thành một con hỏa điều, gào thét bay rất nhanh vào sâu trong sương mù. Làm xong những việc này, thân thể người thanh niên lui về phía sau. Tô Minh nhìn thoáng qua con hỏa điều kia. Với tu vi của hắn có thể ngăn nó lại, nhưng con hỏa điều này hiển nhiên là một cách truyền tin. Hai mắt hắn chợt lóe sáng, cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Suy nghĩ một chút, thân thể nhoáng một cái trực tiếp đuổi theo thanh niên kia. Người thanh niên kia lúc lùi lại phía sau, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Thấy Tô Minh đuổi theo, tay phải giơ lên vung về phía trước, miệng đọc chú ngữ. Lập tức sương mù bốn phía nổ vang, không ngờ hóa thành một hỏa cầu khổng lồ bay thẳng về phía Tô Minh. Tô Minh không nói câu nào, cũng chẳng thèm nhìn hỏa cầu đang tới gần. Thân thể xông mạnh về phía trước, trực tiếp đụng vào hỏa cầu kia. Tiếng nổ vang tràn ra đinh tai nhức óc. Hỏa cầu kia chấn động, thân thể không ngờ lại xuyên thấu qua nó. Tay phải giơ lên, bỗng nhiên chụp về phía người thanh niên. Một chảo này của hắn khiến sương mù bốn phía như bị dẫn dắt, bỗng nhiên hóa thành một bàn tay lửa khổng lồ túm lấy người thanh niên. Sắc mặt của hắn biến hóa nhanh chóng. Khi thấy bàn tay kia sắp chụp tới, liền cắn mạnh răng một cái. Hai tay ôm ngực, thân thể cong lại, sau đó đánh mạnh ra bốn phía. Ký hiệu 6 ngọn lửa ở mi tâm lúc này lóe lên mãnh liệt, trong nháy mắt liền bị hòa tan, dung hợp với nhau, tạo thành một ký hiệu ngọn lửa rất lớn. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu đỏ sậm bừng lên từ trong ký hiệu này. Chớp mắt đã tràn ngập toàn thân hắn. Dưới sự thiêu đốt, thân thể người thanh niên này trong nháy mắt đã biến hóa hoàn toàn. Từ hình người hóa thành một hỏa diễm cự nhân lớn tới mấy trượng. Không thấy quần áo, không thấy vẻ mặt, mà chỉ thấy một cự nhân do ngọn lửa tạo ra. Ở chỗ mi tâm của hắn là ký hiệu ngọn lửa cực rõ ràng. Hắn ngửa mặt lên trời giống lớn, đánh một chưởng về phía Tô Minh. Tiếng nổ vang vọng truyền ra, hai mắt Tô Minh ngưng tụ lại. Loại thuật biến hóa này giúp hắn có thể kết luận được thuật thiên phú của Trần Phần tộc cũng giống như đôi cánh của Hoành Thiên tộc. Trần Phần tộc sở dĩ có thể trở thành một trong tứ đại tôn tộc, sở dĩ có thể tồn tại trong thần nguyên tinh hải, chính là bởi tộc này có thiên phú biến thân. Có thể nói, người thanh niên này vốn có tu vi vị giới trung kỳ, nhưng sau khi biến thân thì lập tức tăng lên vô số lần, hoàn toàn đạt tới vị giới hậu kỳ. Nhưng dù vậy, trước mặt Tô Minh, hắn vẫn không chịu nổi một đòn. Nếu không phải hắn muốn quan sát tộc nhân của Trần Phần tộc, thì giờ phút này hắn giết chóc quá dễ. Ánh mắt lóe sáng, tay phải Tô Minh chuyển động. Biến sắt. Biến bắt thành đánh, va chạm với người thanh niên kia trong chớp mắt. Tiếng nổ vang lên, người thanh niên chuyển ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phun ra máu tươi, đồng thời thân thể như một bị cái tát trong hư không của Tô Minh trực tiếp đánh bay. Thậm chí trên thân thể thiên phú biến thân kia, giờ phút này cũng bị sụp đổ, ngọn lửa tứ tán, một lần nữa hóa thành hình dáng người thanh niên. Sắc mặt hắn tái nhợt, lại phun ra máu tươi, thậm chí không kịp lau khóe miệng, thân thể mượn lực mà lui ra phía sau một lần nữa. Thân thể Tô Minh nhoáng lên đuổi theo, nhưng lúc này khuôn mặt người thanh niên đang bỏ chạy phía xa đã thư giãn. Chỉ thấy trong sương mù lúc này có mười mấy tiếng gào thét chuyển tới, đó là mười mấy đạo cầu vồng đang tới gần. Bước chân Tô Minh dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía đó. Lập tức, hắn thấy mười mấy đạo cầu vồng kia là mười mấy tộc nhân Trần Phần tộc. Hơn nữa phần lớn đều là nam tử trung niên. Duy chỉ có người thủ lĩnh lại là một lão già bể râu. Vẻ mặt bọn họ cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn mang theo nét hoài nghi rất sâu. Sau khi tới gần, lão già kia tới đỡ người thanh niên, nhìn thương thế của hắn, rồi nhướng mày, nhìn về phía thân thể Tô Minh đang khống chế. Nhưng vừa nhìn một cái, thần sắc của hắn lập tức đại biến. Mấy người phía sau cũng lộ ra sự chấn động, không thể nào hình dung nổi. Người là... Lão già nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thân thể Tô Minh đang khống chế. Khuôn mặt này khiến hắn quen thuộc nhất là ký hiệu chín ngọn lửa trên mi tâm của hắn. Tất cả khiến vẻ mặt lão già biến trở thành phức tạp. Người nói ta là ai? Đối mặt với câu hỏi của lão già kia, Tô Minh ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười kia mang theo oán hận, hơn nữa dường như còn mang theo sự khổ sở tích tụ qua mấy ngàn năm bể sâu. Lão già trầm mặc, nhưng trong nháy mắt liền lộ ra vẻ quyết đoán. Bắt người này lại! Lời hắn vừa mới nói ra, mười mấy người kia phía sau rối rít ngừng lại, tựa như chần chừ. Bắt lại! Lão già lại giống to, mười mấy người phía sau hắn cắn răng, cùng nhau bay tới, chớp mắt đã tới chỗ của Tô Minh. Không được làm tổn thương tính mạng hắn! Lão già phức tạp nói. Thân thể mười mấy người kia bay nhanh, sau khi tới gần Tô Minh cũng chưa ra tay. Tiếng cười thê lương của Tô Minh vang vọng, cả người hắn mang theo sự bi phẫn mãnh liệt, giơ tay phải lên, đánh ra một quyền mạnh mẽ về phía mười mấy người phía trước. Dưới một quyền này, hắn triển khai ra lực lượng mạnh nhất có thể bộc phát, đó là chiến lực kiếp dương. Tiếng nổ vang trời, đinh tai nhức óc truyền ra, thân thể mười mấy người kia dừng lại giữa đường. Thậm chí hai mắt lão già kia co rụt lại, tu vi bộc phát ra từ người Tô Minh khiến hắn kinh hãi. Đây là tộc quần của ta sao? Tô Minh bị phẫn cười to, chẳng qua tiếng cười kia lộ ra vẻ khổ sở, chỉ người từng trải qua mới có thể cảm nhận mùi vị của nó. Đây chính là tộc quần mà cả đời ta trải qua muôn vàn đau khổ, mạo hiểm cửu tử nhất sinh, mãi không quên, mãi muốn tìm sao đây? Tô Minh giơ tay phải lên lại đánh ra một quyền. Hôm nay ta tới đây không phải muốn trở thành tộc nhân của phân thân Chu Tiên nói. Ta muốn mang đi di vật của phụ thân ta. Không ai có thể ngăn trở ta được. Tô Minh cất bước lại đánh ra một quyền. Tu vi kiếp dương trong giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Tiếng nổ vang vọng. Một mình hắn không ngừng bước lui mười mấy người Trần Phần tộc. Mỗi quyền của Tô Minh không phải đánh lên mấy người này mà là đánh về phía trước người bọn họ. Do đó tạo thành lực trùng kích mãnh liệt, cuốn động khiến những người kia không thể nào tiến tới gần, chỉ có thể không ngừng mà lùi lại phía sau. Sắc mặt lão giả kia biến hóa, hai mắt co rụt lại, quan sát thân thể Tô Minh thao túng, lộ ra ánh sáng kỳ dị. Lão tộc trưởng vạn năm trước rời khỏi đây, dáng vẻ giống đứa nhỏ này như đúc. Khí tức trên thân thể cũng là khí tức của Trần Phần tộc, Điểm này tuyệt đối không sai. Tuy không biết lão tộc trưởng sinh ra đứa bé nào với nữ tử bên ngoài, nhưng mi tâm của người này có dấu hiệu cửu diễm, biểu lộ huyết mạch tinh thuần. Hắn có phải là chủ hệ của Trần Phần tộc hay không? Nếu phán đoán tuổi tác của người này, thì hẳn mới chỉ là mấy ngàn năm thôi. Vậy mà đã tu luyện đạt tới cảnh giới này rồi. Từ chất của hắn, dù không có huyết mạch chủ hệ, thì cũng đã là có 102 trong bộ lạc. Đáng tiếc, nếu lão tổ có thể xuất quan, thì chuyện này còn có cơ hội thay đổi. Lão già lắc đầu, nhìn mười mấy người không ngừng lùi lại phía sau, suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên hai mắt lóe lên, tựa như đã hạ quyết định mở miệng nói. Bao nhiêu biến hóa thành phần linh thân? Theo lời lão già nói, mười mấy người của Trần Phần tộc lập tức tạo thành động tác, ký hiệu ngọn lửa ở mi tâm hợp lại, sau đó tiếng nổ vang vọng truyền ra. Mười mấy người trong chớp mắt liền biến thành mười mấy cự nhân hỏa diễm khổng lồ, gầm thét lao thẳng về phía Tô Minh. Tô Minh thấy được vẻ mặt biến hóa của lão già kia, nội tâm hơi chấn động. Hắn không tin ở cửa Trần Phần tộc xảy ra chuyện này mà lại không khiến vị lão tổ trưởng duyên sinh diệt kia chú ý. Nhưng người này mãi không xuất hiện ở nơi đây, có lẽ còn vì nguyên nhân khác. Về phần nguyên nhân này là gì thì Tô Minh đã mơ hồ đoán ra được. Giờ khắc này trong đám sương mù, tại khu vực quan trọng, nơi đó tồn tại một đại lục trôi nổi. Đại lục này cũng không lớn lắm, nhưng đủ để 10 vạn tộc nhân Trần Phần tộc sinh tồn ở đây vô số năm qua. Nơi đây chính là chỗ ở của Trần Phần tộc. Trên đại lục này có một vùng sa mạc, không có chút thực vật nào. Từng luồng khí tức nóng bức tràn ngập bốn phía, còn có sóng nhiệt gào thét, thỉnh thoảng truyền ra. Ở vùng đất này có một ngọn tháp với độ cao bất đồng, nhưng thấp nhất cũng hơn 100 trượng, còn cao thì phải hơn vạn trượng. Dõi mắt nhìn lại, tháp cao trên đại lục này phải tới mấy vạn. Chúng phân tán ra, bốn phía đều có ngọn lửa đang thiêu đốt, mà trọng điểm của ngọn lửa này là đỉnh tháp. Sau đó rút xuống thân tháp, tạo thành biển lửa. Lửa trên đỉnh tháp nhìn qua cũng không có gì kỳ lạ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó như là từng con mắt, còn mắt lửa. Do đó, toàn bộ đại lục này khiến người ta cảm thấy như có cả vạn con mắt tồn tại vĩnh viễn, tựa như có thể nhìn thấu tất cả bí ẩn của thiên địa trời cao. Trong đám tháp cao này, bên trong ngọn tháp cao nhất, ở dưới con mắt lửa, giờ phút này có một người ngồi khoanh chân. Người này là một nam tử trung niên, sắc mặt hắn có đen có đỏ, vẻ mặt không giận mà uy nghiêm, mi tâm rõ ràng có ký hiệu 9 ngọn lửa. Hắn nhìn mắt lửa khổng lồ trước mặt, yên lặng nhìn. Bên cạnh hắn có 9 lão già đang đứng. 9 người này yên lặng không nói, rối rít nhìn về phía con mắt lửa. Bên trong ngọn lửa này chính là cảnh bên ngoài đại lục trong sương mù. Tô Minh đang giao chiến với mười mấy tộc nhân Trần Phần tộc. Lão tổ có dấu hiệu xuất quan không? Hồi lâu sau, nam tử trung niên kia lạnh nhạt nói. Không có chút dấu hiệu nào. Một lão già phía sau nói nhỏ. Không có dấu hiệu sao? Vậy thì nói rõ là lão già hỏa đã xuất quan rồi. Nam tử trung niên kia cười khẽ, nụ cười mang theo vẻ âm trầm. Sự âm trầm này là bởi sự tồn tại của Tô Minh đang hiện ra trong con mắt lửa. Người này tuổi không lớn lắm mà đã tu luyện tới tu vi này. Có thể thấy là nhiều năm qua ở bên ngoài đã trải qua hiểm trở. Nam tử trung niên nói khẽ. Là thúc thúc của hắn, những năm gần đây không quan tâm tới hắn, ta cũng hơi thẹn với ca ca của mình. Nam tử trung niên than khẽ một tiếng. Bỏ đi, giết hết là được. 9 người các ngươi tự mình làm đi. Dùng tốc độ nhanh nhất, xóa dấu vết của người này đi. Ta nhìn dấu hiệu 9 ngọn lửa trên mi tâm của hắn mà cảm thấy rất không thoải mái. Nam tử trung niên vẫn bình thản như trước, mà 9 lão già bên cạnh hơi chần chừ một chút, sau đó vội vàng cúi đầu, trong thời gian ngắn biến mất. Một vầng mặt trời như vậy, lão già hỏa sao lại không động tâm cho được? Chẳng qua là vì cái gì ngươi còn không xuất quan đây? Cũng được, ta giúp ngươi giải quyết. Nam tử trung niên lẩm bẩm, nhắm nghiền hai mắt. Trong biển lửa sương mù ở cách nơi đây vô tận, cũng cách chiến trường Tô Minh đang chiến đấu rất xa. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí tiếng nổ từ chiến trường cũng không thể truyền vào được đây. Trong sương mù này có một thân ảnh mơ hồ khoanh chân ngồi. Thân ảnh này không cao, dáng vẻ gầy yếu, giống như một đứa trẻ vậy. Hắn đang nhìn xuống phía dưới, tựa như có thể xuyên qua tất cả sương mù, trực tiếp thấy chiến trường của Tô Minh. Khí tức này không sai, ký hiệu cũng đúng, cảm giác huyết mạch cũng chính xác. Mà ánh mắt của hắn cũng rất chân thật. Nhưng vì sao cuối cùng ta vẫn thấy trên người hắn có cảm giác không đúng? Thân ảnh này mơ hồ lắc đầu nói nhỏ. Năm đó, Trác Dung xích mích với đệ đệ. Đáng tiếc ta lại có việc ở bên ngoài. Tới khi trở lại thì hắn đã rời khỏi bộ lạc. Hắn rời đi cũng tính là một tử kiếp của hắn, cho nên không cho truy tìm. Trong bộ lạc cũng có tộc trưởng mới. Chẳng qua là theo ta bấm quẻ, Trác Dung không có con nối dõi. Thân ảnh mơ hồ này chớp hai mắt, lộ ra ý lạnh lùng cũng có vẻ chần chừ. Có phải là tộc nhân Trần Phần tộc hay không? Có phải là hậu duệ của Trác Dung hay không? Tất cả phải xem ngươi có thức tỉnh không? Thiên phú thần phần linh hay không? Nếu ngươi có thể biến hóa thành phần linh, thì lão phu sẽ ra mặt để ngươi nhận tổ quy tông. Nếu không thì bản thân ta muốn xem là ai dám có âm mưu với Trần Phần tộc ta. Thân ảnh mơ hồ cười lạnh không lên tiếng nữa. Trên chiến trường tiếng nổ vang ngập trời. Đối mặt với mười mấy người biến hóa thành phần linh hỏa diễm, Tô Minh không dừng lại. Dù mấy người này có biến hóa khiến tu vi tăng vọt, nhưng cao nhất cũng chỉ là kiếp nguyệt. So với kiếp dương mà thân thể này phát huy ra được thì kém quá nhiều. Đây là khi Tô Minh còn chưa dẫn động lực lượng của ách thương phân thân. Nếu không, hắn có thể khiến thân thể này đánh với đại năng trưởng cảnh một trận, cũng giống như trận chiến với Hoành Thiên Lão Tổ lần trước. Nếu lúc đó Tô Minh mà có thân thể trí bảo này, thì hắn nắm chắc có thể chiến đấu kịch liệt, khiến Hoành Thiên Lão Tổ cau mày không dứt. Hử lạnh một tiếng, thần sắc bi phẫn của Tô Minh không giảm, liên tục đánh ra ba quyền. Dầm, dầm, dầm. Ba quyền đánh vào hư không, tạo thành trùng kích mãnh liệt, hóa thành tiếng nổ vang truyền khắp tám phương, khiến mười mấy tộc nhân biến thân thành phần linh đều như bị cuồng phong quét qua, thân thể lập tức rút lui. Thân thể Tô Minh nhoáng một cái liền xông ra. Nhưng trong nháy mắt khi hắn xông ra, đột nhiên tinh thần xuất hiện nguy cơ mãnh liệt, cũng khiến cho bốn người Huyền Thương, Hứa Tuệ cảm nhận được. Cẩn thận, có cường địch tới! Không phải một mà là chín người. Đầu Tô Minh chuyển ra tiếng nói của mọi người. Cùng lúc đó, lão già xuất hiện lúc trước cũng biến sắc. Đúng lúc này, bốn phía hư vô quanh Tô Minh bất ngờ xuất hiện chín cơn lốc xoáy mãnh liệt. Từ trong lốc xoáy bỗng đi ra chín người. Đây là chín lão già, đại năng kiếp dương. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức khiến biển lửa sương mù gió nổi mây phun, nổ vang kịch liệt. Trong sương mù tầng tầng cuốn động, một luồng sóng nhiệt đủ để đốt cháy tất cả, bộc phát ra từ thân thể của chín người này. Cùng lúc đó, hào quang chói mắt theo sóng nhiệt cũng bùng lên. Phía sau chín người hiện ra chín vầng mặt trời chói chang. Khi bọn họ xuất hiện, sát cơ hiện ra, thần sắc Tô Minh nghiêm trọng, đồng thời không quên ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười mang theo sự xa cách, mang theo sự tức giận mãnh liệt. Điều này phù hợp với thân phận của hắn, cũng khiến vẻ mặt lão già xuất hiện, vừa rồi lộ ra vẻ dễ dụa, nhưng sau đó đã hóa thành quyết đoán. Lão tộc trưởng năm đó có ơn với ta, ơn này trước kia ta không cách nào báo đáp. Hôm nay con hắn tới, ta cần gì chần chừ nữa. Lão già này cắn răng một cái, cũng không ra tay, mà lập tức truyền lời với Tô Minh. Thiếu tộc trưởng, mau dùng phần linh biến thân. Tu vi của ngươi như vậy, nhất định đã thức tỉnh thiên phú, biến hóa thành thân thể phần linh, tất cả đều có thể được hóa giải. Hai mắt Tô Minh lóe lên. Lúc trước, hắn thấy hành động biến thân của Trần phần tộc, đã nhớ kỹ mọi việc, cũng nhìn thấu chút đầu mối. Giờ phút này theo lời của lão già kia, thân thể Tô Minh bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, cực kỳ xác định. Nguyên nhân mà lão tổ Trần phần tộc chưa xuất hiện chính là mình còn chưa tiến hành biến thân. Nhất định đối phương đang nghi ngờ thân phận của mình. Phần linh biến thân! Tô Minh truyền thần niệm với con hạc chọc lông, đồng thời cũng truyền ý chí cho mấy người Huyền Thương. Cùng lúc đó, hắn đang muốn biến thân, nhưng nội tâm lại máy động. Đứng nơi đó, dùng một phương thức hoàn toàn bất đồng, triển khai phần linh biến. Cùng lúc này, bên trong hồn của hắn cũng bắt đầu dẫn động khí tức của ách thương. Sở dĩ phải tỏa khí tức của ách thương ra bởi cái gọi là phần linh biến của Tô Minh tất nhiên là giả dối. Đây chỉ là biến hóa bề ngoài mà thôi. Nhưng những tộc nhân phần thần tộc khác, một khi hóa thân thì tu vi sẽ tăng vọt. Do đó, nếu sau khi Tô Minh biến thân mà tu vi vẫn như cũ, thì sẽ bị đối phương nhận ra là giả dối. Mà thu khí tức ách thương vào, tu vi bản thân Tô Minh sẽ gia tăng. Như vậy cũng khiến thân thể bị hắn điều khiển này lập tức tăng tu vi, tốc độ và khí thế gia tăng. Điều này hầu như giống hệt như tộc nhân Trần phần tộc biến hóa thành phần linh. Khi Tô Minh chuyển thần niệm, bốn người huyền thương lập tức ngưng thần, cùng huyền thương huyễn hóa trong đầu, hình dáng Trần Phần Tộc biến thân. Hạc Trọc Long cũng dùng toàn lực, nội tâm kêu gào tinh thạch, cùng chí bảo huyền ra, lấy Tô Minh làm chủ hồn mà triển khai biến hóa. Tô Minh không biết thân là con trai của tộc trưởng, thân là tộc nhân, có ký hiệu chín ngọn lửa của Trần Phần Tộc, thì sau khi biến thân sẽ có dạng gì, chỉ có thể tự phán đoán. Khi biến hóa, ký hiệu ngọn lửa trên mi tâm hắn nhanh chóng dung hợp một chỗ, thân thể cũng nhanh chóng bị biển lửa bao phủ. Ầm ầm, một phần linh giống hệt lúc trước không ngờ xuất hiện trong sương mù. Tô Minh cố ý để tốc độ biến thân chậm chạp, hai mắt ẩn chứa ngọn lửa. Theo biến thân, hắn nhanh chóng quan sát biến hóa nét mặt của những người xung quanh, nhất là chín lão giả kiếp dương vừa tới, nhất là người vừa mới nhắc nhở mình biến thân. 10 người này là trọng điểm để Tô Minh quan sát. Dưới sự quan sát của hắn, hắn phát hiện khi mình biến thân, thân thể của chín lão già kiếp dương kia chợt dừng lại, không tiếp tục ra tay mà ngưng thần quan sát. Nhưng khi bọn họ thấy dáng vẻ mình biến thân, giống hệt các tộc nhân khác, thì 7 người trong đó thần sắc như thường, như 2 người trong đó lại mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng này khiến tinh thần Tô Minh ngưng tụ, lại nhìn về phía lão già nhắc nhở mình vừa rồi, thấy thần sắc của hắn hơi thất vọng. Tâm niệm Tô Minh nhanh chóng chuyển động, ngay lúc thân thể biến hóa hoàn toàn, liền giơ chân phải lên dậm mạnh vào tinh không, miệng cũng quát khẽ. Lập tức, ký hiệu ngọn lửa xung hợp trong mi tâm bỗng bộc phát ra ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa màu lam này do tia màu lam trên cánh tay phải Tô Minh biến thành, giờ phút này bao phủ toàn thân hắn, khiến cự nhân hỏa diễm của Tô Minh trong nháy mắt biến thành hỏa nhân màu lam. Biến hóa này, ngọn lửa ẩn chứa trong đôi mắt Tô Minh cũng không lơ là chút nào. Ánh mắt lấp lánh, hắn lập tức thấy thần sắc của chín lão giả kiếp dương đồng thời xuất hiện biến hóa, thậm chí lộ vẻ khẩn trương và rung động. Còn lão già vừa nhắc nhở mình thì từ thất vọng liền biến thành kích động. Tô Minh nhìn thấy vậy không chần chừ chút nào nữa, mặc dù còn hơi không khẳng định, nhưng hôm nay cũng không suy nghĩ nhiều, cắn răng hoàn toàn biến thân. Hiện ra trước mặt mọi người là một cụ nhân hỏa diễm lớn chừng 10 trượng, lửa trên thân thể là màu xanh. Trong tinh không này, ở nơi có tộc nhân Trần Phần Tộc vờn quanh, lửa của Tô Minh trở thành ngọn lửa lộng lẫy nhất. Nếu chỉ có biến hóa thân thể thì chưa làm cho người ta rung động. Nhưng sau đó, khí thế trên người Tô Minh bộc phát ra vẫn là kiếp dương. Nhưng so với kiếp dương bình thường thì đã mạnh mẽ hơn nhiều. Uy áp khiến những tiếng nổ vang lên liên tục, làm chín lão già kiếp dương kia cũng biến đổi thần sắc, nhanh chóng lùi lại. Mà đây chỉ là Tô Minh thu khí tức của ách thương vào, chứ không phải là phân thân ách thương chính thức. Nếu không, thì có chí bảo này, hắn có thể đánh với đại năng trưởng cảnh. Mà chí bảo này lại có thêm hạc chọc lông, tạo thành một tầng phòng hộ hoàn mỹ, khiến khí tức ách thương của Tô Minh căn bản không tản ra ngoài, cũng khiến một tia sơ hở cuối cùng đã bị đánh tan thành mây khói. Hầu như ngay khi thân thể Tô Minh biến thành màu lam, ở sâu trong sương mù, nam tử trung niên Trần Phần Tộc đang ngồi khoanh chân đả tọa trên tháp cao vạn trượng, vốn đang nhắm mắt, giờ phút này mở bừng du mục, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trước người, thần sắc biến hóa, thân thể cũng đứng dậy. Lại có thể đạt tới, làm viêm biến. Cùng lúc đó, trong sương mù phía trên, thân ảnh mơ hồ nhìn như trẻ con kia khóe miệng mỉm cười. Hắn thấy Tô Minh biến thành hỏa nhân màu lam, toàn bộ nghi ngờ đã tan biến. Trên thực tế, chỉ sợ là đối phương có thể biến thành xích viêm tầm thường, hắn cũng sẽ không hoài nghi, chẳng qua là hơi thất vọng. Dù sao thì xích viêm bất cứ tộc nhân nào khi thức tỉnh cũng đạt được, nhưng làm viêm thì khó khăn quá nhiều, cần tới 2 lần thức tỉnh. Chuyện này không liên quan tới tu vi mà quan trọng là huyết mạch. Thời gian mấy ngàn năm, tu vi đạt tới kiếp dương, huyết mạch đạt tới lam viêm biến. Trách Dung, ngươi tặng cho tộc quần một món quà lớn rồi. Thân ảnh mơ hồ cười đứng dậy, cất bước đi về phía chiến trường của Tô Minh. Tu vi đứa nhỏ này đạt tới kiếp dương nhưng không có mặt trời biến ảo ra. Cũng nói rõ, hắn không còn phải là kiếp dương chân chính, chỉ có được cơ may mà thôi. Như thế cũng giải thích được nguyên nhân tại sao mấy ngàn năm đã đạt được chiến lực như vậy. Không tồi, vô cùng không tồi. Thân ảnh mơ hồ kia đúng là một đứa trẻ, trông chỉ như 7-8 tuổi. Hắn cười cười cất bước, thần sắc lộ ra vẻ tán thưởng thoải mái tràn ngập khuôn mặt. Trên chiến trường, sau khi Tô Minh biến thân, liền nhìn về phía chín người kiếp dương kia. Bốn phía lúc này yên lặng. Ánh mắt cả đám tộc nhân Trần Phần Tộc nhìn về phía Tô Minh đều không giống như trước nữa. Trong ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính, ẩn chứa sự cuồng nhiệt. Chín người các ngươi muốn giết ta sao? Tô Minh nhìn về phía chín người kiếp dương lạnh lẽo hỏi, uy áp mênh mông tràn ra từ lời nói, cuốn động sương mù bốn phía quay cuồng, ầm ầm chấn động. Sắc mặt chín người biến hóa, nội tâm chuyển ra sự khổ sở. Bọn họ biết trong tộc có quy định, trong đó lấy ký hiệu lửa phân chia. Chín người bọn họ mới có chín ký hiệu, vừa rồi ra tay đã là xúc phạm tộc quy. Nhưng dù sao đối phương còn chưa tính là tộc nhân, thực ra cũng không ngại lắm. Nhưng hôm nay, sau khi đối phương biến thân, nhất là xuất hiện Lam Viên biến, bọn họ biết người này căn bản không cần ai tới xác định, đã là tộc nhân của Trần Phần tộc rồi. Hơn nữa ký hiệu chín ngọn lửa, dung hợp một chỗ, tạo thành uy áp còn mạnh hơn cả tu vi nhiều. Dù là tộc trưởng cũng không có quyền giết một tộc nhân, vừa có ký hiệu chín ngọn lửa, đồng thời lại có Lam Viêm biến. Ngay lúc chín người kiếp dương trần trừ, một tiếng cười dài phá vỡ sự yên tĩnh. Tiếng cười kia cuốn sương mù đi, một thân ảnh mơ hồ đột nhiên đi ra. Trong lúc cất bước liền hiện rõ dần, cuối cùng biến thành một đứa trẻ tóc trắng. Đứa trẻ này xuất hiện, lập tức khiến thần sắc chín người kiếp dương đại biến. Bọn họ không chần chờ chút nào, vội vàng quỳ lạy. Bái kiến lão tổ! Còn cả tộc nhân Trần Phần tộc và lão già vừa rồi nhắc nhở Tô Minh, lúc này cũng mang theo vẻ sùng kính và cuồng nhiệt, lập tức quỳ lạy. Hai mắt Tô Minh co rút lại, nhìn lão già này đi tới. Uy áp trên thân thể lão già này có thể khiến hắn cảm nhận rất rõ ràng, đây là trưởng duyên sinh diệt. Loại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng cực hạn này khiến Tô Minh biết người này là trưởng cảnh đại thành, hầu như có thực lực ngang với vị chấn thủ tứ đại chân giới mà hắn gặp năm xưa. Người tên là gì? Trên mặt đứa trẻ lộ nụ cười nhìn Tô Minh hỏi. Mặc. Tô Minh lạnh nhạt nói, bốn người huyền thương trong tâm thần cũng khẩn trương. Tô Minh trả lời không giống tên bọn họ đã định trước, nhưng tất cả do Tô Minh làm chủ, cùng nhau đi tới. Hắn quyết định mang tính mấu chốt, rõ ràng tốt hơn quá nhiều so với kế hoạch của bọn họ. Cho nên dù lo lắng, nhưng bọn họ cũng không truyền thần niệm. Ồ, vì sao lại có cái tên này? Đứa trẻ khẽ cau mày, đây không phải là tên Trần Phần tộc bọn họ. Bởi vì trong trí nhớ của ta, nơi ta ở có một người quan trọng, họ hắn là họ Mặc. Tô Minh bình tĩnh nói, giọng nói mang theo vẻ quật cường. Phụ thân ngươi là ai? Đứa trẻ lại hỏi. Tô Minh lạnh lùng nhìn đứa trẻ không nói. Đứa trẻ này cũng nhìn hắn trong lòng thầm thở dài. Hắn có thể nhận ra trong mắt người này có oán khí và bi phẫn. Điều này căn bản không cần trả lời. Phụ thân hắn tại lúc hắn mới ra đời đã mất mạng. Hắn được một người họ Mặc nuôi lớn. Sở dĩ có thể tìm tới đây nhất định là do Trác Dung trước khi chết nhờ cậy để lại tín vật và chỉ dẫn cho hắn. Ta không có phụ thân. Tô Minh hử lạnh một tiếng. Nói cái gì? Đứa trẻ quát khẽ, giọng nói nặng nề tiếp tục mở miệng. Phụ thân ngươi tên là Trác Dung, là tộc trưởng đời trước của Trần Phần tộc. Ta nhìn hắn lớn lên, mà ngươi là tộc nhân của Trần Phần tộc, là thiếu tộc trưởng của tộc ta. Bỏ đi, chuyện có liên quan tới phụ thân ngươi, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện giờ, ngươi đã về tới nhà rồi. Đứa trẻ nhìn Tô Minh, trên mặt lộ ra vẻ hiền lành. Ta không phải là tộc nhân của Trần Phần tộc. Ta tới đây chỉ là muốn lấy di vật của Trác Dung. Theo lời ngươi nói, Trần Phần tộc các ngươi có thể vứt bỏ cha con ta bên ngoài mấy ngàn năm. Ta... Giọng nói của Tô Minh càng lộ ra vẻ quật cường. Nhưng không đợi hắn nói hết, đứa trẻ kia lập tức vung tay. Lập tức sương mù khắp nơi đồng thời nổ vang. Bỗng nhiên hóa thành một bàn tay khổng lồ, hầu như chiếm nửa tinh không vô biên vô hạn. Sau khi xuất hiện, bàn tay này nắm chặt lại, túm lấy không chỉ Tô Minh mà là các tộc nhân Trần Phần tộc bốn phía. Tiếng nổ vang truyền ra, Tô Minh vốn có thể chống cự nhưng không ra tay. Trong tiếng nổ vang này, ở phía xa xa nhìn lại, có thể thấy bàn tay khổng lồ này đưa về Trần Phần tộc, sau đó tán ra lại hóa thành sương mù. Nhưng sương mù trong chỗ của Trần Phần tộc lại biến mất toàn bộ. Sâu trong biển sương mù, trên đại lục mà Trần Phần tộc ở, trên một tòa tháp chỉ cao mấy trăm trượng, có một ngọn lửa như con mắt dựng đứng. Trong con mắt này, Tô Minh đang khoanh chân ngồi không nhúc nhích. Bốn phía xung quanh hắn tồn tại vô số biển lửa, giống như bản thân đang ở một thế giới khác. Ở ngoài ngọn lửa hình con mắt này, lão tổ Trần Phần tộc hình dạng như một đứa trẻ đang khoanh chân ngồi. Giờ là ngày thứ 9, kể từ khi Tô Minh ở trong chiến trường sương mù,